Vương gia mau lại đây. Chương 2, xuyên qua cả hai người. Góc truyện audio.com. Trong một căn phòng nhỏ bé có hai cái giường, mà trên mỗi cái giường lại có một cô gái khuôn mặt tái nhợt. Trên trán lấm tấm mồ hôi. Bên cạnh mỗi cái giường có một nha hoàn 14-15 tuổi đang ngủ gật. Nư, ớp, nửa nước, nước, cho ta nước, tam tiểu thư người tỉnh người đã tỉnh, nô tỳ đi lấy nước cho người. Nói rồi tiểu ngưng, đây là tên của tỷ nha hoàn này ạ, đi lấy nước cho khả ý uống. Tiểu thư người thấy sao rồi, người làm ngưng nhi sợ chết khiếp, nếu tiểu thư mà chết thì ta cũng chẳng thiết sống nữa. Ngưng nhi nguyện sẽ đi theo tiểu thư a, vừa nói trên khuôn mặt trắng nõn của nha hoàn ngưng nhi dần dần phiếm hồng trên gương mặt toàn là nước mắt. Ai sao ngươi nói nhiều quá vậy? Cảm ơn ngươi đã cứu ta. Đây là, chưa nói hết câu trên gương mặt đang nhăn nhó của khả y dần nghiêm lại. Trong đôi mắt của nàng hiện lên tia nghi hoặc, nhắm mắt rồi lại mở ra đến cả chục lần vẫn là hình ảnh một chút không thay đổi mọi thứ như kiểu là những thứ nàng nhìn thấy khi xem phim cổ trang. Trên TV, mọi thứ ở đây đều y hệt không khác biệt là mấy. Sẽ không phải là như nàng nghĩ chứ. Thật là quá máu chó đi. Sẽ không phải là xuyên qua à. Tiểu ngưng thấy tiểu thư nhà mình chớp mắt liên tục trong lòng thầm lo lắng nói. Tiểu thư người sao vậy, có phải là bị đau mắt hay không? Ta không sao, đây là đâu? Tiểu ngưng thấy tiểu thư nhà mình như vậy hốt hoảng nói. Tiểu thư người sao vậy, tại sao lại nói như vậy a nôi, rồi lại tiếp tục khóc. Có lẽ ta bị mất trí nhớ. Nàng nói trong lòng thầm nghĩ. Trong tiểu thuyết thì mọi nhân vật đều nói như vậy. Cũng không thể nói mình là xuyên qua đến đây nói như vậy, không khéo còn bị mấy con người cổ hủ ở đây tưởng nàng là yêu quái rồi treo lên cột chói cũng. Lên, nên trả lời như vậy là hợp lý nhất à, ta thật sự không nhớ gì cả. Ngươi có thể nói cho ta biết được không? Nói rồi tiểu ngưng gạt nước mắt trả lời. Tiểu thư là lỗi của nô tỳ đã không bảo vệ được tiểu thư để cho tiểu thư bị đại tiểu thư và nhị tiểu thư đẩy xuống nước a, vậy ta là ai? Tại sao ta lại ngã xuống nước? Nói rồi trong lòng nàng thầm nghi hoặc, tiểu thư là tam tiểu thư của Liễu thừa tướng, Liễu Tịnh Văn, tiểu thư tên gọi là Liễu Nhược Y, phủ thừa tướng có 5 vị tiểu thư. Đại tiểu thư Liễu Nhược Đồng, nhị tiểu thư Liễu Nhược Trúc, tứ tiểu thư Liễu Nhược Nhan. Ngũ tiểu thư Liễu Nhược Phi, trong phủ đại tiểu thư, nhị tiểu thư và ngũ tiểu thư rất là thân thiết với nhau. Thân như cái kiểu bằng mặt như không vừa lòng a, họ luôn trêu chọc và tranh giành mọi thứ với tiểu thư và tứ tiểu thư. Đến phòng của tứ tiểu thư cũng bị ngũ tiểu thư giành mất nên ngũ tiểu thư và tiểu thư phải ở cùng một phòng chật chội như thế này a. Vì cứu tiểu thư lên tứ tiểu thư nhảy xuống nước đến bây giờ vẫn chưa tỉnh. Nói rồi nha hoàn Tiểu Vân bên cạnh khẽ mở mắt chạy đến bên cạnh Nhược Y, bây giờ gọi Khả Y là Nhược Y nha. Hốt hoảng nói, tam tiểu thư người đã tỉnh không sao là tốt rồi, không sao là tốt rồi, nhưng mà tứ tiểu thư vẫn chưa có động tĩnh gì à. Tiểu ngưng thấy vậy nhỏ giọng an ủi Tiểu Vân, tứ tiểu thư thiện lương nhất định sẽ được trời Phật phù hộ. Sẽ mau tỉnh lại, ngươi cứ yên tâm đi. Thấy hai nha hoàn nói chuyện, Nhược Y muốn đến xem tứ tiểu thư Liễu Nhược Nhan người đã cứu mình thế nào rồi. Khi nàng bước đến chiếc giường bên cạnh, ánh mắt chuyển từ mệt mỏi sang sợ hãi rồi ngạc nhiên. Cũng thật là quá máu chó đi, Liễu Nhược Nhan này có khuôn mặt giống y hệt Khả Tâm. Hay là nàng cũng, cách chương.